pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1322 Sư Phụ là Nam Thần 21. Thật là bay, Lâm Tịch bị nửa phiến hắc ván cửa từ trên mặt đất sạn lên. Đi theo Bạch Lão Quỷ cùng chính mình sư gia cùng đi tông môn tàng bảo thất tuyển đồ vật đi. Hai cái lão gia hỏa đôi mắt mạo hiểm u lục quang làm hoàng phất y hạ quyết tâm vẫn là đi tổ chức. Cửu Châu Yến đi, nếu không nói trơ mắt xem hai cái lão đông tây xúi dục một cái vật nhỏ đi cướp đoạt tông môn bảo. Khố, hắn sợ chính mình sẽ chết đột ngột, so hoàng phất y càng hối hận chính là thượng quan mạt. Cho tới nay xuôi gió xuôi nước, làm nàng cảm thấy, chính mình ở Thương Lan Tiên vực tao tội, Cửu Châu Ma vực đều sẽ bồi thường cấp chính mình, bao gồm những cái đó vận khí tốt, bao gồm so đêm khiển càng tốt sư phụ, nếu là ngạnh muốn bới lông tìm vết nói, chính là thanh tử câm đồ đệ thực làm người ghê tờ mơ siêu cái này phảng phất cái gì đều không để. Bụng buồn miệng hồ lô ở thanh các nhân duyên lại là so với chính mình muốn tốt hơn rất nhiều. Làm thanh tử câm một cái tiên quân đệ tử, nàng thế nhưng thà rằng hu tôn hàng quý đi cấp kia mấy cái tiểu rác rưởi xuống bếp nấu đồ vật ăn. Cũng không chịu lại đây giao hảo một chút chính mình, còn nhiều lần cho nàng nan kham mơ siêu nàng ở thanh các nhân tế quan hệ ngược lại không bằng ở. Trong tông môn hảo, trên thực tế. Toàn bộ thanh các trừ bỏ thanh tử câm, cơ hồ không có cái nào thích nàng. Thượng quan mặt cảm thấy đây đều là chú ý nơi nơi mời mua nhân tâm kết quả. Bất quá ai để ý, một khi nàng cùng thanh tử câm kết thành đạo lữ, liền đem kia mấy cái ngoại môn đệ tử đều đuổi đi đi. Hai cái dược đồng cũng giống nhau cút đi, đến nỗi chú ý, ha ha, thanh các bên trong như thế nào có thể thiếu người hầu hạ đâu. Sư phụ có việc, đệ tử làm thay, làm sư nương, đến lúc đó nàng là rất vui lòng làm chú ý cái này, duy nhất đồ đệ tẫn tẫn hiếu tâm mơ siêu nguyên. Bản hết thảy thế đều thực hảo, bao gồm thanh tử câm cái này sư phụ đối chính mình dễ tình đâm sâu. Nàng thường thường sẽ mơ hồ đem trước mắt thanh tử câm trở thành đêm khiển. Cũng luôn là mơ hồ đem trong trí nhớ đêm khiển tưởng thành thanh tử cơ mơ siêu thượng quan mặt cảm. Thấy chính mình là thật sự ở bất chi bất giác trung thích thanh tử cơ mơ siêu vì gãi đúng chỗ ngứa. Nàng mới đem sở hữu tinh lực đều hao phí ở đan thất chung. Làm cho làm chú ý chui chỗ trống. Thế nhưng được đến chuôi này thần khí. Tuy rằng này đem ván cửa giống nhau hắc kiếm thật sự quá xấu. Chính là lại là thân phận tượng trưng a, thượng quan mặt thậm chí ở nháy mắt nghĩ tới, nếu là nàng bắt được chuôi này thần khí trở về Thương Lan Tiên vực sẽ là như thế nào một phen tình. Cảnh, môn chung những cái đó tiện nhân nhất định sẽ run bần bật. Hối hận đã từng mưu hại quá chính mình, nhất định sẽ phủ phục với chính mình dưới chân quỳ cầu nàng tha thứ. Mà đêm khiển, hắn cũng nhất định sẽ không đem chính mình xem đến cùng những cái đó nữ đệ tử nhóm giống nhau. Cũng tất nhiên sẽ đối chính mình xem với con mắt khác. Bất quá đã quá muộn, bởi vì nàng đã có thanh tử cơ mơ siêu kỳ thật thượng quan mặt hậu kỳ không có đi sấm sóc phong nhai. Cuối cùng một quan, cũng là vì càng đi đi lui, mỗi bước lên một cái bậc thang đều phải gặp rất lớn thống khổ. Ở cùng chú ý so tiến độ kia đoạn thời gian, nàng kia như ngọc da thịt rõ ràng trở nên thô ráp, ám trầm, hơn nữa thường thường sẽ đã chịu một ít đại thương tiểu thương. Một trương vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ thượng bị kiếm khí cắt vỡ lưu lại không ít vết sẹo. Tuy rằng tu chân giới linh đan rượu dược có rất nhiều, nhưng rốt cuộc cũng là yêu cầu thời gian mới có thể khôi phục. Còn nữa nói, nàng cũng không nghĩ trở nên giống chú ý như vậy thoạt nhìn so nam tu còn tháo. Hiện tại thượng quan mặt không cấm hận chính mình tiểu phú thức an tâm lý. Cũng có chút oán trách bên người thanh tử cơ mơ siêu vì cái gì sóc phong nhai có thần khí chuyện này. Hắn thế nhưng không nói cho chính mình. Nếu biết cái này thoạt nhìn đơn điệu vô cùng trận pháp bên trong thế nhưng có thần khí loại này cao. Lớn thượng đồ vật, nàng là nói cái gì cũng muốn làm tới tay a. Nàng đỏ mắt nhìn Chu Ý yên tâm thoải mái đứng thẳng với chuôi này thần kiếm phía trên. Vạt áo nhanh nhẹn, nhưng thật ra thật sự có chút tiên gia phong phạm mơ siêu tạm thời thanh kiếm này nàng là đừng nghĩ. Ít nhất có thể lui mà cầu tiếp theo đi. Vì thế thượng quan Mạt lặng lẽ truyền âm cấp Thanh Tử Câm. Muốn hắn đi theo cùng đi, luyện chế Định Nhan đan khuyết thiếu kia mấy vị cao giai tài liệu. Tông môn tàng trong bảo khố khẳng định có. Nào có đồ đệ đi tông môn tàng bảo thất chọn lựa bảo vật. Lại đem sư phụ ném xuống mà là từ sư gia cùng hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ Bạch gia. Lão nhân cùng đi đạo lý. Thượng quan Mạt bắt đầu còn quanh co lòng vòng cùng Thanh Tử Câm nói. Kết quả Thanh Tử Câm không lĩnh hội đến nàng ý tứ. Nói cho thượng quan Mạt không cần phải gấp gáp. Nguyên bản hắn cũng chuẩn bị ngày gần đây ra tông môn một chuyến. Dùng kia khối quy khư trần tinh cấp thượng quan Mạt chế tạo một kiện phòng cụ. Đến lúc đó nhiều mang điểm cao giai linh thạch cùng tài liệu. Nhất định nghĩ cách đem thượng quan Mạt khuyết thiếu tài liệu lộng đầy đủ hết. Thượng quan Mạt gấp đến độ thẳng dậm chân, ám chỉ không được đơn giản minh kỳ. Đối với đi ra không bao xa Chu Ý đoàn người bĩu môi. Trước mắt này không phải có sẵn cơ hội. Hà tất hối hả ngược xuôi. Nhà kho cái gì cần có đều có. Thanh Tử Câm mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc nhìn thượng quan Mạt. Mạt nhi, ta đối Chu Ý không tẫn quá một cái sư phụ tâm. Phụ thân tuy rằng tên là sư gia, kỳ thật hắn mới xem như Chu Ý sư phụ, cho nên ta không thể đi theo Chu Ý muốn đồ vật chết cân não. Thượng quan Mạt cũng không có biện pháp nói cái gì nữa. Chỉ phải uể oải không mau trở về Thanh Các, Thanh Tử Câm trong lòng dâng lên quá một tia hối ý. Đã từng hắn cho rằng phụ thân đã lão hủ, đặc biệt ở không hề nguyên tắc nâng đỡ Chu Ý chuyện này thượng. Hắn không phải chưa từng có câu oán hận, nhưng hiện tại thoạt nhìn, chính mình vẫn luôn cho rằng Sóc Phong Nhai không chịu cho Chu Ý chút nào khen thưởng là bởi vì không thừa nhận Chu Ý cái này kiếm tu, thật sự là 10 phần sai. Phụ thân ánh mắt quả nhiên tàn nhẫn, thấy Chu Ý đứng ở chuôi này kiếm đáng cửu châu phía trên. Cả người khí thế đều vì này biến đổi, tựa hồ cái kia không có tiếng tăm gì tiểu cô nương ở kia nháy mắt thế nhưng cùng thần khí đạt tới. Nào đó thống nhất, không, là chuôi này kiếm trở thành nàng thân thể một bộ phận. Ở biết được kiếm đáng cửu châu uy danh lúc sau, Thanh Tử Câm phát hiện, chuôi này lấy kiệt ngạo khó thuần nổi danh thần khí, cùng chính mình cái này đệ tử cùng nhau khi, ở vào chủ đạo vị trí, cư nhiên là chút nào không xuất chúng Chu Ý, từ trước một chút đều không chớp mắt Chu Ý, ở được này đem phi kiếm lúc sau, cả người đều phát ra một cổ mênh mông cuồn cuộn kiếm uy. Đây mới là một cái kiếm tu nên có khí chất. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, trách không được phụ thân mỗi lần đều đối hắn nói Sóc Phong Nhai không tán thành Chu Ý cái này cách. Nói khịt mũi coi thường, kia tất nhiên là bởi vì là một phen đã có nhất định linh trí thần khí. Kiếm đáng cửu châu đã sớm theo dõi cái này tu kiếm hạt giống tốt. Mà ở nó nhận chi, chỉ sợ Sóc Phong Nhai nội sở tàng đều là phế liệu. Tự nhiên khinh thường cùng chi làm bạn. Cho nên Chu Ý tiền tam quan cái gì đều không có. Mà này cũng coi như là kiếm đáng cửu châu đối chính mình tương lai chủ nhân tâm tính một loại khảo. Nhiệm mơ siêu kia đoạn thời gian, đừng nói tông môn những người đó, ngay cả chính mình không phải cũng là đồng dạng ý tưởng. Đều cảm thấy tổ tiên cho rằng Chu Ý không xứng tu kiếm. Thậm chí còn có người làm nàng đừng lại đi Sóc Phong Nhai cấp tổ tiên ngột ngạt. Nhân gia căn bản không nghĩ lại nhìn thấy ngươi, cho nên đối với ngươi mới như vậy bùn xỉn, vô luận là đến từ Sóc Phong Nhai thượng thực chất tính mài rũa. Vẫn là tông môn những người đó gây tâm tính thượng khảo nghiệm. Chú ý đều quá quan, nàng tựa hồ chưa từng có giải thích quá, cũng không có để ý quá, nàng chỉ là mỗi ngày không nề này phiền kiên trì chính mình nỗ lực. Không nghe thấy này ngôn, không thừa này nhiễu. Không, bút thù các www.sbiqueuze.me. Sửa này ý, không xâm này tâm, đây chẳng phải là một cái kiếm tu nhất nên cụ bị sao? Thanh Tử Câm hiện tại thừa nhận phụ thân lời nói đúng phân nửa. Hắn ở tuyển đồ đệ thượng, đích xác mắt mù, hết chương.